Tác phẩm Sài Gòn xưa, ấn tượng 300 năm và tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Từ những xóm làng heo hút giữa bạt ngàn rừng lau sậy hoang vu, đêm đêm bên cạnh tiếng côn trùng rã rích là tiếng voi gầm, vượn hú, cọp róng, sấu kêu, đến những khu đô thị hiện đại khang trang, ấp làng trù phú, đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Sài Gòn, Bến Nghé xưa nói riêng và Nam Bộ nói chung đã trải qua 310 năm hình thành và phát triển. Trong bề dày lịch sử hình thành và phát triển của mình, Sài Gòn và Nam Bộ đã bao phen dâu bể, bao lần đổi thay. Từ những lưu dân thời mở nước đến những công dân thời dựng nước hôm nay, người Sài Gòn và Nam Bộ đã hun đúc cho mình bao nhiêu hồn thiêng sông núi, để dù sống gửi thác về, họ vẫn đau đáu trong lòng nỗi hoài niệm về một vùng quê xứ, về nơi tổ tiên bao đời đã từ đó ra đi. Sống trên quê hương, sống giữa lòng thành phố, người Nam Bộ nói chung và công dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, từ em bé mới bắt đầu cấp sách đến trường, đến người đã hoàn thành nghĩa vụ, đang an hưởng tuổi già, thảy đều cần biết, cần nhớ, cần hiểu về nơi chốn mình đang dừng chân, định cư. Kỷ niệm 310 năm hình thành và phát triển, 1698-2008, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất Nam Bộ. Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập bút ký của nhà văn Sơn Nam, bao gồm 3 tác phẩm đã xuất bản được tập hợp lại. Đó là Giới thiệu Sài Gòn xưa, nhà xuất bản Kim Đồng 1995, Ấn tượng 300 năm, nhà xuất bản Trẻ 1998, và Tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long, nhà xuất bản Trẻ 2000. Tập sách được xuất bản nhân dịp nhà văn Sơn Nam qua đời được thất tuần, như một nén hương nhỏ tưởng nhớ nhà văn lớn, người khởi đi từ vùng rừng U Minh, Trạch Giá, đã dành hết cuộc đời mình cho sự nghiệp nghiên cứu và viết về đất và người Nam Bộ, người đã từ chan đước nhỏ trở thành cây đại thụ trong lòng bạn đọc gần xa. Giới thiệu Sài Gòn xưa, bút ký. Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh, cái tên nghe rất quen, nhưng lắm khi là còn xa lạ đối với đồng bào cả nước, ngay cả với người sinh sống ở Sài Gòn. Thử dạo chơi Sài Gòn, qua lịch sử thành hình của nó, ta sẽ hiểu thêm từng bước. Hiểu và thương người và đất Sài Gòn với tấm lòng rộng rãi, với sự gắn bó máu thịt giữa đồng bào Việt. Mặc dù ở Sài Gòn có nhiều người lai Khmer, lai Trung Hoa, lai Pháp, lai Ấn Độ, hoặc có người mới đến, xin hộ khẩu chưa xong. Thương và quý trọng người Sài Gòn vì tình người. Có thể nói hầu hết những người can đảm đến Sài Gòn từ hồi 300 năm qua đều là kẻ cùng khổ hoặc người khá giả tương đối, nhưng không thấy tương lai ở quê xứ của mình. Họ ra đi tìm chốn đất lành chim đậu, nhưng thời gian đã trả lời rằng nếu gặp đất lành mà không đủ kiên nhẫn, cần cù sáng tạo thì chim cũng sống lây lất. Vả lại, khí hậu của Sài Gòn thời xưa đâu như bây giờ. Bãi sông sình lầy, đất thì lắm ao vũng, một năm có đến 6 tháng nước mặn từ biển lấn vào. Sài Gòn vẫn lạ, lắm người vào Sài Gòn nhưng không hiểu tại sao chợ Bến Thành lại ở trong đất liền, không thành hình tại mé sông mé rạch. Đã gọi chợ Bà Chiểu nhưng cũng quen gọi là Gia Định. Lại còn chợ lớn cũ, chợ lớn mới. Thêm nhiều chùa mà giới bình dân quen gọi là chùa Chà Và hoặc chùa Ông, chùa Bà. Thêm những đình làng vẫn tồn tại và còn tấp nập ở nội thành. Dịp lễ Noel của đạo Thiên Chúa, người theo đạo Phật, đạo thờ cúng ông bà lại thức đêm, rong chơi, háo hức. Lại còn thói quen ăn uống bên lề đường, dưới bóng cây me cổ thụ, xem như là phong cách sang trọng. Báo hàng ngày, báo tuần bán khá chạy, mỗi gia đình mua 3-4 tờ khác nhau. Hát cải lương được lắm người ưa thích, cũng như bóng đá, đua xe đạp. Gần như phường nào cũng có tỷ lệ khá cao Việt Kiều trở về thăm nhà. Thích áo quần lạ, ham xa xỉ phẩm, không biết tiết kiệm tiền bạc. Hỏi vị trí những con đường như Hoàng Diệu, Chu Văn An hoặc cầu Mật, cầu Chà Và Nhiều người tuy ở Sài Gòn lâu đời nhưng chẳng biết hướng nào mà chỉ dẫn cụ thể. Lạ hơn nữa, lắm người từ bé tới lớn chưa đặt chân vào chợ Bến Thành hoặc dạo chơi Thảo Cầm Viên. Nhà Bè, Sài Gòn quá rộng, khu nội thành dài lắm, nơi hơn 10 km. Củ Chi, Cần Giờ vẫn còn là đất lạ đối với khá đông người. Biết qua lượng thông tin nhưng chẳng bao giờ đi đến lần nào. Lại còn sắc mặt vui tươi khi xã giao, biểu lộ lòng hiếu khách. Và dịp Tết đến, ai cũng ước mơ được về quê ăn Tết. Trong khi ấy, có nhiều người sống gần như kiểu người Âu, suốt năm quanh quẩn đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ. Muôn người muôn vẻ, chẳng ai quan tâm đến kiểu ăn mặc của người đi bên cạnh. Giàu hay nghèo, thích đổ xô ra đường, lấy đường phố làm nhà. Tiền bạc ở ngoài đường chứ không phải ở trong nhà, vì vậy sắm xe để đi tới lui với tốc độ nhanh. Với chiếc xe gắn máy, mỗi ngày ta gặp 5-7 người bạn ở xa cách nhau, trong khi đi xe đạp thì đi viếng đôi ba chỗ là nhiều. Đường phố đầy người và xe, ngoài số người rong chơi vung tiền ra cửa sổ, lắm người dầm mưa, giải nắng để tìm dịch vụ hoặc giải quyết những dịch vụ, từ việc bán chiếc xe đạp đến việc mua ngôi nhà giùm cho người bạn hoặc lo giấy tờ về nhà đất, thuế vụ, tiêu thụ mặt hàng ứ động, tìm thêm công việc đem lợi tức nhiều hơn. Sài Gòn là đất mới. Thủ đô nước ta dời từ động Hoa Lư chật hẹp đến đất Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay, từ năm 1010, đời nhà Lý, trong khi Sài Gòn trở thành lãnh thổ Việt Nam chánh thức trước năm 1700, sau Hà Nội đến 700 năm. Huế là phủ chúa đời nhà Nguyễn, khi đang mở nước, trở thành kinh đô sau năm 1800. Trong buổi đầu, Sài Gòn chỉ có dân ở chung quanh Đồn Dinh, Phỏng Định nay ở góc đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Trãi. Quân sĩ lo an ninh, dân ở chung quanh làm ruộng, rẫy, hàng tiêu dùng phải đưa từ miền Trung vào. Ta nhớ khi Bá Đa Lộc qua Pháp cầu viện thay mặt Nguyễn Ánh để đánh Tây Sơn, trong hiệp ước vua nước Pháp chỉ đòi Đà Nẵng và Côn Đảo mà thôi, Sài Gòn bấy giờ chưa đáng chú ý. Phải đợi đến năm 1830, cách đây hơn 150 năm, dưới đời Minh Mạng, khi Tả Quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn ở xứ Gia Định, gồm toàn Nam Bộ, cảng Sài Gòn mới tấp nập, xứng đáng là hải cảng, tàu thuyền liên lạc ra Huế, Hà Nội, Trung Hoa, Phi Lục Tân. Bài Phú Cổ Gia Định mô tả chợ Bến Thành với tàu từ Tây Phương, với thủy thủ người Mani, Philippines, lại còn tàu của người Anh ghé bến. Bây giờ, chợ Bến Thành ở trước mặt thành Phiên An, trung tâm của thành này Phỏng Định vị trí nền nhà thờ Đức Bà. Bến cảng ở bờ sông Sài Gòn trước mặt thành, khoảng tượng Trần Hưng Đạo ngày nay chạy dài đến cầu Nguyễn Tất Thành. Nhưng tiếc thay, với chánh sách đóng cửa rút cầu của Minh Mạng, sau khi Lê Văn Duyệt mất, Minh Mạng trù dập tay chân của họ Lê, vì vậy xảy ra cuộc khởi loạn của Lê Văn Khôi năm 1833. Sinh hoạt của Bến Thành không còn vì quân sĩ triều đình Huế kéo vào đàn áp. Suốt non 3 năm ròng rã, ngay trung tâm Sài Gòn có hàng vạn binh sĩ bao vây, ngày như đêm hò hét dưới hầm hố. Bên trong, vài ngàn quân sĩ của Lê Văn Khôi đã chống cự rồi chịu thất thủ. Cả nội thành là chiến trường, quân sĩ đôi bên đông đúc hơn dân số tại Sài Gòn lúc bây giờ. Sau đó, thành này bị san bằng, Minh Mạng cho xây thành khác, nhỏ hơn. Chính thực dân Pháp đã đánh thành này, gọi thành Gia Định vào năm 1859. Bây giờ, thực dân Pháp muốn tìm điểm tựa cho tàu dừng lại để tiểu tu, đồng thời lập kho dự trữ hàng hóa ở Đà Nẵng, gần Huế, trên đường mà thực dân Tây Phương từ châu Âu qua mua bán với Trung Hoa và Nhật Bản. Hai nước sau này rất đông dân, lại có thổ sản như tơ lụa. Đánh Đà Nẵng thì dễ, nhưng quân sĩ Pháp lưu trú tại đó gặp nhiều khó khăn về tiếp tế. Thực dân đã nghĩ đến chuyện đánh chiếm kinh đô Huế, nhưng quân sĩ Pháp đi bộ vượt đèo Hải Vân là chuyện quá gian nan, nguy hiểm. Nhìn trên bản đồ, chúng nghĩ đến việc tạm rút lui về phía nam, chờ cơ hội đánh ra Huế rồi ra Bắc Bộ. Sài Gòn lúc ấy chưa nhiều lúa gạo, lại bị ảnh hưởng 3 năm giết chóc qua vụ Lê Văn Khôi. Thương gia trong nước và nước ngoài không đến làm ăn nên trở thành tiêu điều, nhà cửa hư nát, trong khi quan lại lo vơ vét, triều đình Huế không chi viện món gì cả. Năm 1859, người Pháp mô tả Sài Gòn như một vùng quê với vài mươi căn nhà ngói. Pháp chiếm Sài Gòn nhằm tạo chỗ dừng chân, đánh khá dễ vì chiến thuyền từ Vũng Tàu vào Sài Gòn không khó như trường hợp vượt đèo vượt núi. Chiến thuyền Pháp cập bến Sài Gòn pháo kích ngay để gây hoang mang. Chúng đổ bộ ngay đầu đường Tôn Đức Thắng ở mé sông, kéo lên đụng đường Nguyễn Du bây giờ là giao chiến trước cửa thành Gia Định, thành mới xây sau vụ Lê Văn Khôi. Chiếm xong, chúng sang bằng đề phòng quân ta tái chiếm. Sau đó, khi ổn định, chúng lần hồi nhận ra Sài Gòn là điểm quan trọng, có thể là một hải cảng, giao lưu thuận lợi với các nước Đông Nam châu Á và châu Âu. Lần hồi, chúng phát triển ngành hàng hải, tàu buôn trang bị máy chạy với sức hơi nước sôi, thêm vài cánh buồm to tiếp sức gió. Sông trước mặt chợ Sài Gòn tên thật là Rạch Bến Nghé. Gọi rạch vì đường thủy này là chi nhánh của sông Đồng Nai, tiếp giáp ở điểm gọi Nhà Bè với sự tích nửa hư nửa thực đáng nhắc lại cho vui. Hồi xưa lúc mới khẩn hoang, người từ miền Trung vào nhanh chóng, không qua đèo qua núi vì họ đã có truyền thống đi biển. Vào Vũng Tàu, gọi như thế vì đây là cái vịnh nhỏ làm nơi trú ẩn cho tàu, hiểu là ghe thuyền. Khi giông tố, lại dễ tìm nước ngọt, tìm củi nấu cơm. Vào sông Đồng Nai, đi ngược dòng, đến ngã ba Nhà Bè. Ai muốn đi lên phía Biên Hòa để làm vườn hoặc làm chút ít ruộng thì đi thẳng. Còn ai muốn đi Gia Định, hiểu là Sài Gòn và phía đồng bằng sông Cửu Long, thì quẹo vào sông Sài Gòn. Có câu ca dao, Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Chỗ ngã ba gần biển này, hơn 6 tháng chịu ảnh hưởng nước mặn, hai bên bờ chưa nhà cửa, toàn làn dừa nước, bần, cây mắm, cây vẹt của rừng nước mặn. Sông Đồng Nai khá to ở điểm này vì là ngã ba khá rộng nên có sóng gió triền miên. Ông Võ Hữu Hoàng là nhà phú hộ, dạo trước giữ một thủ, tức là đồn trạm kiểm soát. Dĩ nhiên thời phong kiến sinh lắm điều tiêu cực, nhờ tham nhũng công khai nên trở thành khá giả. Tương truyền về già, ông lo ngại cho kiếp sau của mình, bèn mướn pháp sư làm phép cho ông được đi thiếp, mê man hồn lìa khỏi xác. Đến âm phủ là bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đưa ông vào xem địa ngục, chợt thấy một cái gông thật to đề sẵn tên Võ Hữu Hoàng. Ông hoảng sợ, quỷ sứ báo rằng sau khi chết, cái gông này dành để tra vào cổ ông. Ông khóc lóc, vì quan nọ bảo muốn được nhẹ tội thì khi trở về dương gian phải làm việc phước thiện. Khi tỉnh dậy, ông mua tre rừng khá nhiều, kết lại chiếc bè to nổi trên mặt nước. Bè này có mái lợp che nắng che mưa, lại bố trí từng phòng cho khách vãng lai. Chiếc bè ấy đậu tại vị trí ngã ba sông ngày nay. Vốn hào hiệp, ông dự trữ gạo, nước ngọt, cá mắm, phân phát cho những ai túng thiếu, không lấy tiền. Ghe thuyền qua lại tạm ghé vào, lần hồi nhiều người mua bán gom lại kề bên, lượng người từ miền Trung vào Nam lập nghiệp khá đông. Khu vực ngã ba trở thành kiểu chợ nổi trên sông, gọi chợ Nhà Bè. Này ta cũng lấy tên truyền thống ấy đặt tên huyện. Nhà cửa đông đúc, lần hồi chợ dời lên trên bờ. Chuyện được thêu dệt về sau, nhưng ta khẳng định một điều. Bấy giờ đường thủy khó khăn, người đến Gia Định, Đồng Nai còn nghèo. Lòng từ thiện của ông Võ Hữu Hoàng thật đáng biểu dương. Vì kính nể, chẳng ai dám vô phép gọi đúng tên. Hoàng nói trại ra Huồn. Về già, ông lập ngôi chùa thờ Phật, nay ở thành phố Biên Hòa hãy còn chùa Thủ Huồn. Về cấu tạo đất đai, Sài Gòn rất đa dạng. Phía bến Bạch Đằng ngày nay, sát mé sông, ăn lên một đổi đến Thị Nghè rồi lên phía Biên Hòa. Phía bắc là đất phù sa cổ, đất sét và đất cát quyện nhau, khá cứng rắn như đất rừng miền Đông. Ta gặp môi trường thích hợp cho cây cỏ vùng cao, nào cây dầu, cây sao, đã thử trồng cây cao su, lẻ tẻ làm cây cảnh. Vùng này đào giếng gặp mạch nước tốt. Nhưng đi về phía Tây là vùng chợ lớn, sát mé rạch Vàm Bến Nghé, tên con rạch nhỏ đổ ra sông Sài Gòn. Đất ẩm thấp, sình lầy, chịu ảnh hưởng nước lớn, nước ròng, ngập bờ, quả là đất phù sa mới, chịu ảnh hưởng nước mặn, giống như phù sa của mũi Cà Mau. Bãi bùn đầy những loại thảo mộc gần như vô dụng như ô rô, cóc kèn. Cá đối, cua biển nay đã vắng bóng vì dòng nước bị ô nhiễm với rác rến, hóa chất phế thải. Rạch Vàm Bến Nghé còn được gọi rạch cầu Ông Lãnh vì có chợ cầu Ông Lãnh, ăn vào phía chợ lớn, đổi tên là Kinh Tàu Hũ, xưa là rạch được nạo vét lại. Có thể nói, biển ở gần kề Sài Gòn, ngăn cách bởi vùng đất sình lầy chưa định hình. Ngày trước, huê lợi lớn nơi đây là cây cói, lát, để dệt chiếu. Bằng cớ, chợ xóm chiếu đã thành hình, trước đời Tử Đức nay còn tên đất. Vì là rừng sát, rừng hoang với các giống cây nước mặn ven biển, nên ở làng Tân Kiển, nay quận 5 sát đường Trần Hưng Đạo, cách đây hơn 200 năm, năm 1771, vào dịp Tết, dân làng đang vui chơi lúc rảnh rang lại xảy ra chuyện cọp vào chợ. Từ phía rừng sát, cọp xuất hiện thình lình. Xưa nay, cọp sợ đám đông, nhưng đây là con cọp quá hung hăng, ai nấy hoảng chạy, cấp báo với quân sĩ. Suốt 3 ngày, cọp vẫn còn tới lui. Bấy giờ vùng Tân Kiển gồm đa số dân sống với ruộng rẫy, nhà cửa thưa thớt, gọi là chợ, nhưng kiểu chợ làng với đường mòn và những bờ tre gai. Bấy giờ, có nhà sư không rõ pháp danh, sử ghi là ông Tăng Ân, ông Tăng tên Ân, cùng đi với đồ đệ là Trí Năng đến nơi xin đánh cọp. Ông Tăng Ân dùng roi, gọi là côn, tiến vào bờ tre mà khiêu khích. Cọp nhảy ra, sau một hiệp giao chiến, cọp lui vào bụi tre, thủ thế. Ông Tăng Ân xốc tới, cọp trở ra cùng thi đấu. Nhưng bất ngờ, khi lui bước, ông Tăng Ân té xuống mương cạn. Cọp nhảy tới, quơ nanh vuốt, ông ngã xuống, máu me linh láng. Đồ đệ là Trí Năng nhảy tới đánh trúng đầu cọp. Cọp chết tại chỗ, nhưng ông Tăng Ân vì bị thương nặng, sau đó cũng mất. Người địa phương thương tiếc, đem chôn cất ông tại chỗ, xây tháp lưu niệm. Rất tiếc, nay tháp ấy không còn. Cũng vào buổi mở nước, ở khu vực xa hơn, cũng thuộc về đất gia định, hãy còn chuyện ông Tăng Ngộ. Thuở bé, ông sùng đạo Phật, lấy lý tưởng từ bi bác ái làm phương châm để giúp người đi khai phá vùng đất mới. Hồi còn bé, ông Tăng Ngộ đòi đi tu, cha ông không cho. Cha bảo, tu hành là cực khổ, sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn, của cải không còn ý nghĩa. Muốn chứng tỏ đức tánh ấy, con phải cầm cục lửa than cháy đỏ này trong tay cho cha xem thử. Bấy giờ người cha đang hút thuốc, bên cạnh là bếp lửa. Lập tức, ông Tăng Ngộ cầm cục than đỏ rực trong lòng bàn tay mà sắc mặt không thay đổi, cầm khá lâu. Người cha đành cho con đi tu. Gặp vị chân tu ở chùa Vinh Quang, ông Tăng Ngộ giữ gìn kỷ luật, mỗi ngày siêng làm việc, chỉ ăn một bữa cơm trưa mà thôi. Nhiều năm sau, ông nổi danh về đạo đức, người trong vùng ai cũng mến phục. Rừng rậm còn nhiều, cọp cứ lai vãng, ít ai dám đến làng mà khai khẩn ruộng đất. Ông nghĩ ra chuyện đắp con đường từ đông sang tây, vượt qua vùng sình lầy, rậm rạp. Tự tay ông làm việc, dân làng khâm phục, nhưng chẳng ai dám noi gương vì sợ con cọp dữ mãi tới lui. Nhiều người mua bán tập hợp qua lại, cọp vẫn xuất hiện. Hôm ấy, lúc ông đang đắp con lộ, cọp xuất hiện. Ông ung dung làm việc, cọp đến gần, đứng nhìn ông, rồi cọp cúi đầu, đi mất dạng, mặc dầu trong tay ông không có ngọn roi để tự vệ, chỉ là cây cuốc bình thường. Dân làng mừng rỡ, tiếp sức với ông, nhờ vậy ruộng rẫy hai bên đường càng thâu hoạch bông trái. Con rạch Vàm Bến Nghé ăn từ sông Sài Gòn chảy về phía đồng bằng, nối liền đến rạch Bến Lức. Đời Gia Long cách đây non 200 năm đã bố trí một nhà kho lớn ở nơi gọi cầu kho, nay hãy còn tên đất với khu chợ ở quận nhất. Kho là kho lúa thóc do nông dân vùng đồng bằng gom về gần Sài Gòn chờ đưa ra kinh đô Huế để nộp thuế bằng sản vật. Xa một đổi, ta đến chợ Quán, nơi tập trung 5-3 quán nhỏ, ghe thuyền qua lại nghỉ ngơi, khách uống trà Huế, loại trà tươi, lá vò nát, nấu trong cái nồi to. Uống bát trà nóng, ăn cái bánh có thể tạm dằn cơn đói. Rời chợ Quán một đổi, về phía chợ lớn, ta gặp khu vực khá trù phú. Bám vào mé rạch là những căn nhà sàn, ghe thuyền tấp nập. Trên bờ là đường mòn, sinh lầy vì đất thấp. Dân ở đây lấy bờ rạch làm đường xá, đường thủy thay cho đường bộ. Rải rác, vài con đường mòn ăn từ mé rạch lên vùng đất cao, nay là đường Nguyễn Trãi. 10 ngôi nhà lợp ngói hiện ra, khu vực người Hoa với mái ngói của chùa miếu. Ghe thuyền từ lục tỉnh, tức là các tỉnh phía đồng bằng, chở đến nào lúa gạo, cá khô, dừa khô, cau khô, cất vào những nhà kho để tạm tồn trữ, chờ phân phối cho các chợ ở miền Đông Nam Bộ hoặc đưa ra miền Trung. Đặc biệt về lúa gạo thì xuất khẩu đến miền Nam Trung Hoa. Khu vực này được dân gian gọi chợ lớn, theo nghĩa chợ này lớn hơn những chợ lân cận. Tên đất chợ lớn mãi bảo lưu đến ngày nay. Chợ này thành hình vào năm 1780 trễ nải hơn chợ Cù Lao Phố ở Biên Hòa. Ngược dòng lịch sử, ta thấy lúc Sài Gòn còn là đồn trại của binh sĩ thì phía sông Đồng Nai mà đầu nguồn nay là cơ ngơi của Thủy điện Trị An, người Hoa từ Quảng Đông không chịu hàng phục người Mãn Thanh đã kéo xuống hải ngoại phía Nam để ẩn lánh, chờ dịp khôi phục nhà Minh đã bị Mãn Thanh đánh bại. Họ đến với chiến thuyền và binh sĩ, ghé vào Huế xin tị nạn. Chúa Hiền Vương cho phép họ đến Biên Hòa ngày nay để lập thương cảng. Họ thâu mua lâm sản quý giá như ngà voi, hồ tiêu, gân nai, món ăn quý nhất, thịt khô, lông chim công, chim trĩ, đưa về Quảng Đông. Khi trở lại Biên Hòa, họ chở theo tô chén, lưu hũ, thuốc đông y, thêm tượng đá để trang trí đền chùa, lại còn nến, nhang, cam quýt. Bến cảng này mãi đến nay còn gọi là Cù Lao Phố, một đảo nhỏ giữa sông Đồng Nai, đối diện với thành phố Biên Hòa. Gọi phố vì lần hồi khá giả, họ xây nhà ngói, xẻ đường lộ, lát đá xanh, mở hiệu ăn uống, huyên náo với những đội ca nhạc. Người Hoa gọi chúng này là Đại Phố, chợ lớn. Năm 1777, quân Tây Sơn kéo vào Nam để truy nã chúa Nguyễn. Cuộc chiến xảy ra tại đây, vì vậy chợ Cù Lao Phố bị tàn phá. Thương gia người Hoa kéo nhau xuống vị trí chợ lớn ngày nay, gần kề Sài Gòn, tiếp tục tồn trữ hàng hóa để bán trong nội địa và xuất khẩu. Chợ vẫn giữ tên cũ như hồi còn ở Biên Hòa. Thực ra, việc đổi vùng này trùng hợp với tiềm năng kinh tế. Ngà voi, sừng tê, con tê giác, gân nai, lông chim công dùng trang trí nhà cửa hoặc mão của vua quan là sản phẩm thiên nhiên lần hồi cạn kiệt. Sau khi chuyển về chợ lớn gần Sài Gòn, việc mua bán thêm tấp nập. Việc khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long đã đem lại kết quả với quá nhiều lúa gạo. Từ chợ lớn mới thành lập này, đường thủy về phía đồng bằng sông Cửu Long lần hồi hoàn chỉnh. Trước khi người Pháp đến, vào thế kỷ thứ 18 và 19, ông cha ta đã chú ý đến an ninh quốc phòng, đã đào con kinh Bảo Định nối sông Tiền qua sông Vàm Cỏ Tây, rồi đào kinh Thủ Thừa nối Vàm Cỏ Tây qua Vàm Cỏ Đông vào rạch Bến Lức. Bến Lức là nơi hội tụ ghe thuyền chuẩn bị vào chợ lớn, nơi có kho dự trữ lúa gạo chờ đưa ra chợ Bến Thành, cảng Sài Gòn. Ghe tải từ phía đồng bằng lên đây là tài sản lớn đối với từng người chủ, nhưng đến nơi đô hội thì trở thành quá bé nhỏ, lạc lõng. Chủ phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tươm tất để dò dẫm tìm hiểu tin tức về giá lúa gạo đang lên hay xuống, ăn uống thỏa thuê, việc chèo chống càng phải cẩn thận vì sông rạch như trở thành chật hẹp. Nhất là chuyến trở về phía đồng bằng, cần tu bổ nào bườm, nào quai chèo, cột chèo cho an toàn. Chợ Đệm, nay là nơi có nhà máy xây xác lớn Sakate, được gọi như thế vì bán nhiều đệm, bấy giờ vải quá đắt, dùng đệm chầm với lá buông hoặc với bàn để làm buồm. Khốn thay, bao giờ cũng như bây giờ, nơi đông đảo tấp nập vẫn là đầy phức tạp. Nét đặc trưng của sông rạch Nam Bộ là có bọn xấu chuyên nghề trộm cắp giữa ban ngày, gọi là bối. Chúng tụ tập ở ba cụm gần chợ Đệm. Ba cụm, hiểu theo người địa phương là nơi có ba cội cây đa to, tàn lá xum xuê mọc kề bên nhau. Bọn ăn trộm trên sông hội tụ về đây, ngang nhiên hành nghề. Ngồi trên chiếc xuồng để tạm nghỉ, biết rằng bọn bối lấy của giữa ban ngày đang rình rập, anh nọ luôn cảnh giác. Cái thùng bằng cây đựng quần áo bao giờ cũng đặt sát lưng để anh dựa vào. Rủi bị trộm, nhất định anh sẽ mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau. Ghe xuồng qua lại khá đông, anh quan sát vui mắt. Đột nhiên phía trước có người réo to: "Cái chú kia thô tục quá, hơn 20 tuổi mà còn cởi quần ra đứng phóng uế, không biết xấu hổ." Người khác nói: "Chắc là thằng điên, thằng khùng. Có vợ có con rồi mà ở truồng giữa chợ như con nít." Anh nọ vì tò mò nên nghiêng người về phía trước để xem mặt mày kẻ vi phạm thuần phong mỹ tục. Vừa lúc ấy, tên bối nhấc lên cái rương bằng cây sau lưng anh. Chừng giật mình, không thấy ai cởi truồng ở phía trước, anh ngồi trở lại tư thế cũ, thấy hẫn hụt sau lưng, bèn kêu lên: "Thùng đựng quần áo của tôi đâu rồi?" Tên bối đã chuyển cái thùng ấy cho đồng bọn đem đi nơi khác, lại cười giòn: "Thì bị bối rồi, nó ở trước mặt anh mà anh không biết." Một thí dụ khác, ông lão nọ chở một thuyền đầy vịt đem lên chợ lớn, mỗi cặp vịt được trói chân lại, chất đống. Cô gái nọ bơi xuồng đến, ngỏ ý muốn mua, Ông lão dừng lại, cô ta trả giá, hai bên đồng ý. Cô đem hai cặp vịt qua xuồng mình, rồi dùng cây dầm mà bơi khá nhanh. Ông lão gọi, trả tiền cho tôi chứ. Sớm muộn gì tôi cũng trả tiền mà. Xuồng của cô ta chen vào đám đông, ông lão quát to, cô làm nghề bối hả? Cô gái cho xuồng cập vào bờ, chỉ vào ngực. Nghề bối là nghề cha truyền con nối của tôi. Nói xong, cô lên bờ, hai tay xách hai cặp vịt, bước chậm rãi. Ông lão đứng dậy kêu trời, chẳng lẽ ông bỏ xuồng mà rượt theo? Nãy giờ có năm ba tên bối rình rập, thừa lúc ông nhìn theo cô gái, chúng lấy cắp vài chục cặp vịt rồi lên bờ đối diện, mất dạng. Những chuyện tương tự còn nhiều. Về sau, với thuyền được cơ giới hóa, di chuyển nhanh hơn, nạn bối giảm bớt. Lần hồi, dân cư ngày đông đúc, bờ rạch chợ đệm chẳng còn hoang vắng như trăm năm về trước. Sông Cửu Long có thượng nguồn ở bên nước Campuchia, nay là Campuchia. Vùng Nam Bộ giáp tranh nhau, không thác không gành nên từ xa xưa đã trao đổi hàng hóa. Giới thương lái từ Campuchia đưa xuống Sài Gòn chợ lớn theo sông Cửu Long, nào cá khô của biển hồ, đậu xanh, đậu phộng, lạc, hồ tiêu, thêm những bè cá tươi sống đặt hai bên ghe. Nam Bộ đã đưa lên nước bạn nào dụng cụ nông nghiệp, trầu rang, cau khô, trái cây. Bên Campuchia thời trước tiêu thụ nhiều trầu cau. Phía đồng bằng, nhiều xóm chuyên trồng trầu, để bảo quản lâu dài, từng lá trầu được sấy khô, bán theo sức nặng từng cân. Người ở đồng bằng khi khá giả rủ nhau lên Sài Gòn để mua sắm và giải trí, trở thành số khách vãng lai thường trực đáng kể. Về tên đất Sài Gòn, nhiều giả thiết đặt ra, thiếu tính thuyết phục, hoặc là tiếng Khmer, tiếng Hoa, lần hồi nói trại ra, hoặc là rừng cây gòn. Vùng đất cao phía chợ lớn ăn đến vùng Phú Lâm ngày nay, thời xa nhiều cây gòn mọc như rừng nguyên sinh, sai là củi, là cây. Ông Trịnh Hoài Đức, từng làm tri huyện ở huyện Tân Bình xưa, từ hơn 200 năm về trước đã giải thích như thế. Huyện Tân Bình bấy giờ gồm quận 1, quận 3, Phú Nhuận. Họ Trịnh là nhà trí thức khoa bảng, là sử gia đáng tin cậy. Sài Gòn xưa là tên của vùng chợ lớn, tức quận 5, quận 6, quận 8 bây giờ. Phía Sài Gòn ngày nay, xưa gọi Bến Nghé, lại rắc rối nếu ta muốn giải thích. Bến là bến sông, dễ hiểu vì đã có con sông khá rộng đổ ra sông Đồng Nai ở Nhà Bè. Nghé là con trâu con, bến nước mà bầy trâu con đến tắm uống nước với cậu bé dắt trâu. Nhưng gần mé sông bấy giờ dường như chẳng ai làm ruộng, bến Bạch Đằng, chỗ khách sạn nổi ngày nay đất khá cao. Lắm người cho rằng Nghé là tiếng con cá sấu kêu rống. Lối giải thích này dễ chấp nhận. Thời xưa bờ sông hoang vắng, cá sấu từ biển Cần Giờ, vùng Cần Giờ nay hãy còn cá sấu, tới lui phía mé sông, ban đêm kêu lên, tiếng cá sấu kêu nghe giống như tiếng trâu con gọi mẹ. Lần hồi vì tàu thuyền tới lui gây náo động, cá sấu rút lui về phía rừng ngập mặn gần biển. Người Pháp đến nhìn khu vực bến Nghé, Sài Gòn ngày nay và chợ lớn xưa gọi Sài Gòn như là một thực thể gắn liền. Vì chú trọng đến khu vực thương mại, chúng gọi Bến Nghé xưa là Sài Gòn, bỏ tên truyền thống Bến Nghé. Dưới mắt thực dân, khu vực này chỉ đáng lưu ý tới những kho lúa gạo phía chợ lớn, xưa gọi Sài Gòn. Về mặt hành chính, chúng áp đặt sự thay đổi ấy và sông Bến Nghé đổi tên là sông Sài Gòn như nay ta quen dùng trên bản đồ. Khu vực Sài Gòn từ khi Pháp đến trở thành quan trọng, gồm ba trung tâm nhập một gần kề nhau: hải cảng với chợ Bến Thành xưa, đầu não của cơ quan hành chính và quân sự với thành Gia Định, đầu não của vùng Bến Nghé xưa là huyện Tân Bình, đóng ở ngang hông bưu điện thành phố ngày nay, đường Nguyễn Du, vị trí trường sư phạm, nay là trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Khu vực bến bãi, trung chuyển hàng hóa và tiểu thủ công nghệ ở chợ lớn là giang cảng cho phía đồng bằng. Về giao lưu với nước ngoài, Sài Gòn trở thành điểm lý tưởng ở Đông Nam Á, chỉ kém Singapore, Hương Cảng mà thôi. Nhìn trong phạm vi vùng, Sài Gòn dựa vào sự phồn vinh vững chắc của đồng bằng sông Cửu Long với lúa gạo sản xuất dư dả. Thêm thủy hải sản dồi dào, lại liên lạc dễ dàng với nước Campuchia. Thêm hậu phương lớn là miền Đông Nam Bộ và sức mạnh tổng hợp của cả nước, thời nhà Nguyễn, đầu thế kỷ thứ 19. Có thể nói vùng đất cao của Sài Gòn khởi đầu từ bên này cầu Nguyễn Tất Thành, đối diện nhà lưu niệm nhà Rồng. Sát mé sông, ngay chỗ cột cờ Thủ Ngữ, xưa là nơi bắt đầu của một chợ nhỏ gọi chợ Sỏi, đất cứng với đá ong, là phù sa cổ lâu ngày biến chất. Khu vực cao này chạy dài qua Bình Thạnh, Phú Nhuận lên Hóc Môn, Gò Vấp. Ta không lấy làm lạ khi thấy hồi đầu thế kỷ 20 này, phía ngã tư Phú Nhuận, đường Nguyễn Kiệm, Pháp lập một vườn cao su nhằm kinh doanh, dùng sức bò để cày xới với nhân công sử dụng cuốc, dao để làm cỏ. Giữa Phú Nhuận và Tân Bình xưa là khu vườn xoài, phong cảnh thanh lịch làm phần mộ cho Bá Đa Lộc, nhà truyền giáo Pháp từng giúp Nguyễn Ánh lên ngôi. Lại còn khu vực đất cao là sân bay Tân Sơn Nhất, thành lập năm 1930 rồi phát triển thêm. Gò Vấp, Hóc Môn có đất cao, dùng nước giếng, mùa hạn giếng sâu hơn 10 mét. Ông cha ta ngày xưa thích ở nơi không úng lụt vào mùa mưa để sản xuất hoa màu như rau cải, bầu, mướp. Từ thời mở nước đến giờ, tuy không nói ra, ông cha ta đã nghĩ đến vành đai xanh. So với mé sông quận nhất, ở đây độ cao khoảng 10 mét, như một vùng cao nguyên thấp, trồng rau cải và hoa. Ngày Tết, bán xuống Sài Gòn hoa mai vàng, hoa cúc. Ngày mồng 1, ngày rằm, bán hoa vạn thọ, màu vàng hực để cúng ông bà, cúng thần tài cho mọi gia đình, đặc biệt là giới tiểu thương. Thêm thuốc lá, nổi danh ở Gò Vấp, nay còn tên đất xóm thuốc. Hóc Môn, về hướng Bắc Sài Gòn, từ xưa gọi 18 thôn vườn trầu. Trầu là dây leo cần được chăm sóc từng ngày về tiêu tưới, tưới xong, gốc phải ráo, tránh úng. Trầu leo cao theo cây nọc, lý tưởng nhất là cây cau, vừa được huê lợi trầu, vừa thu hoạch trái cau để ăn với trầu. Trên diện tích nhỏ mà đạt huê lợi cao, dây trầu có thể leo lên những nọc kề bên nhau, cắm thẳng lên trời, vì vậy không che khuất nắng những nọc bên cạnh. Vài lá trầu tốt có thể so sánh với một tiền kẽm ngày xưa. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Cũng như khắp nước ta, từ Bắc chí Nam, thói quen ăn trầu phổ biến ngay trong giới trai gái vừa lớn lên. Gặp nhau, chàng trai mời cô gái ăn trầu, kiểu xã giao bắt buộc. Vùng Sài Gòn tiêu thụ mỗi ngày một khối lượng trầu cao đáng kể. Trầu xanh dành cho giới bình dân, trầu vàng dành cho người khá giả. Đồng bào vùng 18 thôn vườn trầu từ thế kỷ thứ 18 sống chuyên canh với trầu cao. Cái khó vẫn là chuyên chở đến Sài Gòn, chợ lớn, để tiêu thụ tại chỗ và phân phối cho vùng lân cận, nơi chịu ảnh hưởng nước mặn, thêm đất phèn nên trồng trầu rất khó. Thay vào đó, đồng bào nuôi vịt, làm ruộng, đào ao bắt cá, đem bán lấy tiền, mua lại trầu cao vôi thuốc. Hừng sáng, phụ nữ vùng Hóc Môn, 18 thôn vườn trầu, rủ nhau gồng gánh theo đường bộ hơn 15 km đi từng đội đoàn. Người đi đầu, người đi sau chót và người đi giữa phải cầm đuốc, dầu là đêm có trăng. Ngọn lửa của đuốc khiến thú dữ lánh xa. Thú dữ đây là cọp, hai bên đường còn rậm rạp, bấy giờ có câu ví, dữ như cọp vườn trầu. Cọp tới lui quanh quẩn gần xóm, rình cơ hội để giết chó, heo hoặc con người mà ăn thịt. Đã từng ăn thua với con người, cọp học được nhiều kinh nghiệm. Dần gánh trầu vừa đi vừa nói chuyện ồn ào, để áp đảo lũ cọp lắm khi vì đói nên hóa ra liều lĩnh. Gặp những con cọp hung hăng, phụ nữ hè nhau dùng đòn gánh mà đánh, như thứ vũ khí rất hữu hiệu. Đòn gánh làm bằng tre già, vừa dẻo vừa cứng. Đến những năm sau 1890, khoảng trăm năm trước đây thôi, chính phủ Pháp còn ra giải thưởng cho những ai săn được cọp đem nộp cho nhà nước. Ta có tư liệu xác nhận. Vùng cầu An Hạ, trong 3 tháng, cọp giết 12 người. Vùng Hóc Môn, trong vài tuần lễ liên tục, cọp giết 4 người. Và ở Thủ Dầu Một, trong vài tháng, cọp còn tới lui giết 8 người. Bấy giờ, làng xóm khá đông, ở mỗi làng, nhà nước phát súng cỡ nhỏ cho hương chức làng mà cọp vẫn không sợ. Khi Pháp đến, khoảng 1870, dân làng hãy còn tổ chức ví cọp với kỹ thuật gọi là ví khải. Khải là tấm vạt, kiểu vạt lót giường ngủ, cao hơn đầu người. Vật tư là những miếng cau chẻ ra từ thân cây già, nhờ vậy mà rắn chắc, không gãy bất ngờ. Khi nghe báo động, người trong xóm tập hợp lại chừng 40 hoặc 50 tấm khải như thế. Đôi ba người điều khiển một tấm, dựng đứng. Bắt đầu khoanh vùng to, những tấm vạt từ từ ráp nối lại, Cọp từ khu vực rộng bị gom vào cái vòng tròn ngày càng nhỏ hơn. Cọp gào thét, toan phá tấm khại, nhưng con người có thể tiến tới, an toàn đứng sau tấm khại, với nhiều người cầm gươm giáo hộ tống. Vòng rào gồm những miếng khại xiết nhỏ lại, nơi ráp mối dùng những sợi mây to ràng rịch lại. Những tay thiện xạ dùng cung tên bắn vào, hoặc dùng giáo mà đâm. Cọp chạy quanh bên trong rào, tìm đường tẩu thoát, tuyệt vọng, để rồi bị giết với nhiều vết thương. Kiểu săn cọp này kéo dài suốt buổi sáng hoặc trưa, lại còn kiểu làm bẫy hầm. Đào hầm khá sâu, bên dưới cắm chông tre thật nhọn, trên miệng hầm đặt tấm vỉ tre khá nhè và mỏng manh, có rải đất, thêm lớp cỏ tươi. Bên miệng hầm buộc con heo to hoặc con trâu nhỏ. Cọp tham ăn chạy tới, lọt xuống hầm bị chông đâm ngược lên. Nói chung, đồng bào ta chỉ ra tay giết cọp trong trường hợp bất khả kháng. Chẳng ai muốn gây sự với chúa Sơn Lâm, rủa như không xong, cọp sẽ trả thù, mất thời giờ canh chừng. Và khi chết rồi, hồn của cọp vẫn có thể gây tai họa kiểu khác như thiên tai, dịch tả, hỏa hoạn. Đó là lời đồn đại mê tín. Trước khi thực dân Pháp đến, tỉnh Gia Định khá rộng, ăn trọn vùng Tây Ninh, Long An, Cần Đước, cả vùng Gò Công. Bên kia sông Sài Gòn, vùng Thủ Thiêm cũng như ngã ba Nhà Bè thuộc về tỉnh Biên Hòa. Ngoài khu vực sông Sài Gòn, quận nhất ngày nay, theo rạch Bến Nghé, rải rác vài tụ điểm như Cầu Kho, Chợ Quán, vùng sát bên là Đồng Ruộng. Đường thủy thì có rạch Bến Nghé ăn vào chợ lớn với đường bộ theo bờ rạch. Phía bắc, con đường nay là Nguyễn Trãi ăn vô chợ lớn. Trung tâm của chợ lớn là khu vực ngày nay là đường Triệu Quang Phục. Kỳ Dư, phía Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Phía Phú Nhuận bên kia rạch Thị Nghè cũng như vùng Phú Lâm là ruộng rẫy, thêm dân chài lưới. Tiểu thủ công nghiệp đã rộn rịp, nhưng mãi lực của người dân quá kém. Hàng tiêu dùng phần lớn dành cho người khá giả như quan lại, điền chủ nhỏ. Giữa Sài Gòn và chợ lớn là khoảng đất trống hơn 4 km. Pháp đánh thành Gia Định, thành nhỏ, mặt tiền ở ngay góc đường Nguyễn Du và Tôn Đức Thắng ngày nay. Giặc cho chiến thuyền đậu theo rạch Thị Nghè, chận phía sau thành. Thành bị hạ vì hỏa lực của địch khá mạnh với tầm bắn xa. Đáng chú ý là sau khi hạ thành này, chúng lập tức rút lui xuống chiến thuyền, thả neo lênh đênh giữa sông Sài Gòn, đóng đồn nhỏ phía cầu Tân Thuận khá xa. Đề phòng ta tái chiếm, chúng đốt kho lúa gạo trong thành, đập phá các mảng tường. Kho gạo bị đốt cháy, lửa ngúng chậm, cả tháng sau còn bốc khói. Vì vậy, ngày nay ta chẳng còn thấy dấu ấn nào của thành Gia Định xưa. Giặc chợ viện binh hùng hậu hơn đang bận rộn ở chiến trường bên Trung Hoa để chia phần với thực dân Anh. Nước Trung Hoa đã là thị trường lớn, đông dân số, ấy là vào đầu năm 1859. Lợi dụng lúc giặc còn yếu thế, triều đình cho tăng viện, ban đầu là Tôn Thất Hiệp, kế đến là Nguyễn Tri Phương, đã bố trí một chiến tuyến với quy mô lớn, ta gọi Đại Đồn Phú Thọ, Pháp gọi Lũy Chí Hòa, đọc theo giọng Pháp rồi âm lại là Kỳ Hoa, bao gồm làng Chí Hòa xưa, phía đường Cách Mạng tháng 8, Bệnh viện Thống Nhất, chạy xuống đường 3 tháng 2 qua Phú Thọ, với đường Lý Thường Kiệt làm trung tâm. Nhiều dãy chiến lũy nhỏ ăn đến gần cây mai, chợ lớn. Hành dinh của tướng Nguyễn Tri Phương đặt ở khoảng gần chợ Bà Quẹo, gọi Đồn Trung, bên hữu có Đồn Hữu Tiền, Hữu Hậu, bên tả có Tả Tiền, Tả Hậu. Ta thử hình dung cụ thể, đây là một doanh trại chứa hơn 10.000 quân với lương thực dự trữ. Những vách đất bao chung quanh cao 2m50, dày 3m, hai bên vách kè cây to, chính giữa đổ đất. Bề dài những vách đất này cộng lại dài đến 12 km, nhìn khái quát thấy bố trí như hình tam giác, đỉnh là Bà Quẹo, đáy là đường 3 tháng 2 ngày nay. Với chu vi 12 km như thế, ta thấy lực lượng dân công thời xưa được huy động khá đông từ Hóc Môn, Bà Điểm. Dân công phía Cần Giuộc, Gò Công do Trương Định đưa lên. Trong khoảng non 2 năm trời, quân Pháp và quân Việt Nam lo bố trí căn cứ, gườm nhau, tranh thủ thời giờ, thỉnh thoảng xảy ra những trận đánh du kích lẻ tẻ. Những hình vẽ của người Pháp thời 1860-1861 cho thấy lũy đất cao chạy dài dăng dăng, trong và ngoài lũy có nhiều cây cổ thụ, rải rác nhiều nấm mộ, nhiều chòi canh bố trí trên cao, ban ngày treo cờ, ban đêm có lẽ đốt lửa làm hiệu báo động. Trong khi ấy, giặc Pháp đến với khối lượng nhỏ, tạm trú tại Trường Thi ngày xưa. Chúng chiếm các chùa miếu khá kiên cố để đóng đồn. Dãy đồn này dọc theo đường Võ Văn Tần, Nguyễn Trãi bây giờ, vào Chợ Lớn, đóng trên đồn ở Gò Đất Cây Mai, nơi các thi sĩ thời xưa tụ họp lại để ngâm thơ, bên gốc những cây mai trắng khá to, chung quanh là đồng ruộng với ao sen. Vài cuộc đụng độ xảy ra, quan trọng nhất là vụ tên đại úy Pháp Bạc B bị nghĩa quân phục kích tại góc ngày nay là Võ Văn Tần và Cách Mạng tháng 8. Hắn bị giết tại trận. Trong dân gian, mãi đến nay còn đồn đại nhiều sự việc nửa hư nửa thực. Nghĩa quân từ các tỉnh đến chi viện đã chở theo nhiều trái mù u, loại trái tròn và cứng, cây mù u mọc hoang trong vườn. Đoán chừng con đường hành quân của giặc ta đến khiêu khích rồi tháo chạy, giặc rượt theo vì mang giày da nặng và cứng nên vấp khi đạp vào những quả mù u hình tròn, giặc trật té, thừa cơ ta ào tới giết. Giặc lợi dụng cái máu ham tiền bạc của những người dân vô thức, trong đó có dân quân chưa huấn luyện từ các tỉnh đến. Khi giao chiến với ta, giặc ném những đồng bạc nhỏ hoặc là những vật bằng chì, hình tròn vào gốc tre, bụi rậm. Vì ham tiền, một số người quên phận sự, cứ chui vào bụi rậm mà tìm kiếm, đem về xài. Chuyện này khó tin. Thỉnh thoảng, giặc cho vài tên lính Pháp kèm theo số Việt gian đến gần chiến lũy của ta. Bên ngoài chiến lũy là hầm hố, ngoài hầm có vài lớp cây tầm vông vạt nhọn, cắm đưa mũi nhọn ra ngoài. Giặc thử bắt thang cao trên chông, lấy ván lót qua chiến hào để trèo, vách lũy khá cao, đắp đất. Quân sĩ ta đối phó, theo lời truyền khẩu, bằng cách nấu dầu sôi, từ trên lũy đổ xuống, giặc đang leo thang bị phỏng, té nhào. Hoặc ta dùng cây tre cưa ra từng khúc ngắn, chừa một mắt, đốt, khoét lỗ tương đối to. Ta dùng nước muối trộn với ớt băm nhỏ, rồi tra thêm cái cán dài, đầu kia thì lấy vỏ cây, lá cây bích lại như hình tròn, kiểu ống thụt của lò rèn. Đổ nước muối ớt vào, ta thụt mạnh, nước bắn ra ngay mũi, ngay mặt của địch, khiến chúng sặc nước, ngạt thở, mắt như mù lòa. Trong khi ấy, phía Sài Gòn, giặc nghĩ ra cách làm kinh tế, cho tàu buôn nước ngoài vào cảng Sài Gòn để bán ra lúa gạo, heo, đậu bắp, bò còn sống, bò thịt, mà chúng thâu mua với giá rẻ. Vài tháng sau, nhờ viện binh từ Trung Hoa trở về, giặc mở cuộc tấn công đại đồn Phú Thọ, gọi lũy Chí Hòa, với lực lượng hùng hậu. Nhiều cổ trọng pháo được kéo đến do lừa và ngựa giống to con mua từ Ai Cập. Như vậy cần số dân phu khá đông để mua thức ăn cho ngựa, mang cỏ ra tận mặt trận. Việc di chuyển của địch khá chậm chạp, dò dẫm, sợ bị phục kích. Địch gom quân vào Cây Mai, Chợ Lớn. Thay vì đánh lên từ Sài Gòn, chúng đi theo hình vòng cung về phía cầu tre rồi bọc xuống hành dinh của tướng Nguyễn Tri Phương. Dọc đường, chúng nghỉ đêm tại vị trí nay là Gò Mây, gần Bầu Cát. Hôm sau, chúng tấn công thẳng vào hành dinh. Thời bấy giờ, máy ảnh còn thô sơ cồng kềnh, ký giả theo mặt trận quen sử dụng ngòi bút sắt để vẽ lại, rất khéo. Ta còn thấy những tranh vẽ lính Pháp khi dàn trận. Chúng bố trí theo đội hình xưa bên châu Âu, lính gom lại từng hàng, đơn vị nhỏ xếp lại theo hình vuông. Kiểu bố trí hình vuông này thuận lợi vì có thể dây mặt bốn phía, khi ta chưa đến gần thì chúng nổ súng trước. Giặc nã trọng pháo, kiểu đặt trên bánh xe do ngựa kéo. Trọng pháo của chúng có sức tàn phá tầm xa. Trong khi ấy, kiểu súng thần công của triều đình ta quá xưa chỉ có thể bắn tầm gần. Vả lại, về kỹ thuật, bắn 10 phát thì nổ đạt hiệu quả có đôi ba phát. Biết quân sĩ ta phần lớn dùng gươm giáo nên địch cứ lánh xa. Binh sĩ ta tràn tới thì chúng bắn tỉa từ xa. Nếu để ta đến gần, đánh cận chiến, kiểu đánh sáp lá cà thì gươm giáo có hiệu quả hơn. Chúng sẽ thua khi dùng sức người mà đánh với người Việt cảm tử, giàu lòng yêu nước. Hành dinh của ta mất vào tay địch. Ký sự của người Pháp lúc bấy giờ mô tả. Nguyễn Tri Phương là vị tướng can đảm. Ông ngồi trên nóc thành khá cao, có hai cây lọng che, ngồi bình tĩnh để quan sát chiến trận đang diễn biến. Người Pháp cứ nhắm ngay mục tiêu hai cây lọng ấy để nã trọng pháo, khiến ông bị thương nặng. Làm sao Pháp hiểu được lối đánh giặc của người Á Đông thời trước? Bình tĩnh ngồi để hứng đạn là thái độ cố trì nhằm động viên quân sĩ. Tướng còn đây thì quân sĩ không được chạy. Vài sĩ quan Pháp nhìn nhận, quân sĩ Việt Nam bị thương được tải ra, không nghe ai rên xiết, quả thật họ chịu đựng nỗi đau đớn theo kiểu Á Đông. Người nước ngoài đến xâm lược chưa hiểu được truyền thống can đảm của dân Việt khi đền nợ nước, hy sinh là sự thường. Giặc mở cảng Sài Gòn, đánh vùng Mỹ Tho, rồi 6 năm sau chiếm nốt 3 tỉnh phía Tây Nam Bộ. Thực dân hy vọng lấy Nam Bộ làm hậu cứ để đánh ra Bắc, rồi ra Trung, chiếm kinh đô Huế. Trước đó, chúng đã đi ngược dòng sông Tiền, chiếm nước Campuchia. Hàng hóa, đặc biệt là lúa gạo xuất khẩu ngày càng nhiều. Dân miền quê đưa lúa gạo lên cảng Sài Gòn, mua lại hàng tiêu dùng, nhiều mặt mới lạ. Giới thương gia người Hoa thừa cơ hội làm trung gian. Họ mua lúa, đem về chợ lớn xay xát lại. Họ tổ chức người đến tận thôn quê nắm đầu mối, theo hệ thống mà ta quen so sánh với chân con rít, rết. Mua lúa vào, bán ra hàng tiêu dùng. Đời sống người dân như được thư thả hơn về mặt vật chất. Sài Gòn chợ lớn thêm đông đúc dân cư. Lên Sài Gòn làm mướn tuy cực nhưng dễ bề ăn uống, kiếm tiền nhanh từng ngày. Đâu như khi ở miền quê, mỗi năm chỉ thu hoạch một lần khi gặt hái. Vác lúa gạo cho các nhà kho, gọi chành, phía chợ lớn, làm phu bốc xếp cho cảng Sài Gòn là dịch vụ cực nhọc nhưng dễ tìm việc làm. Bấy giờ đang thiếu nhân công. Tóm lại, do hoàn cảnh lịch sử, người Sài Gòn đã chạm trán với Tây Phương làm phu bốc xếp cho cảng Sài Gòn ngay từ khi thành Chí Hòa chưa mất và khi cảng mở cửa rộng với Tây Phương. Nghĩa là đã nếm mùi thực dân 25 năm trước Hà Nội và Huế, ngay trong khi ông Nguyễn Tri Phương còn sống và vua Tự Đức cũng còn sống. 25 năm, một thế hệ người. Họ ăn bánh mì, uống rượu lạc trước so với cả nước. Rượu lạc mà ông Đồ Chiểu đã gọi chính là rượu chát, rượu vang, vì so với rượu nếp thì tửu độ kém hơn. Làm phu bốc xếp, nhưng vẫn đi chân đất, đầu còn mang cái búi tó, miệng ăn trầu. Thay đổi phong cách sống là chuyện đòi hỏi thời gian. Người Pháp đã áp đặt bộ máy cai trị từ khi chưa chiếm 3 tỉnh miền Tây. Lúc đầu, các quan cai trị là sĩ quan hải quân trú đóng trên vùng đất cao, nay là vị trí của trường sư phạm, góc Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Đứng đầu có viên đô đốc hải quân, trụ sở xây cất với vật tư phần lớn là gỗ, ván, mua từ Singapore. Rừng miền Đông sẵn nhiều gỗ quý, nhưng chưa có an ninh. Bây giờ Singapore đã là nhượng địa của người Anh, công nhân bên ấy, phần lớn là người Hoa đã rành việc thi công xây cất. Trong trụ sở, treo ảnh hoàng đế, hoàng hậu và thái tử, bây giờ bên Pháp đã trở lại chế độ quân chủ. Trụ sở này được duy trì mãi đến hơn 10 năm sau mới dời qua vị trí hội trường thống nhất ngày nay, dinh thự lúc ấy nhỏ hơn với sân rộng. Gần đúng vị trí của Sở Văn hóa Thông tin ngày nay, bố trí cái tháp cao hơn 15 mét, gắn chiếc đồng hồ to làm chuẩn cho các công sở. Đúng 12 giờ trưa, tàu chiến đậu trên sông Sài Gòn bắn một phát đại bác. Cảng Sài Gòn xưa của ta, chợ Bến Thành mé sông, được người Pháp lập tức dời qua khu vực riêng, bên kia vạch rạm Bến Nghé, trụ sở đầu tiên là cơ quan hãng nhà Rồng. Mặt bằng chợ Bến Thành cũ dành làm nơi cho người Pháp dạo chơi, hóng mát. Cột cờ thủ ngữ, nay hãy còn, nhằm treo cờ làm tín hiệu cho tàu buôn phía nhà bè biết tình hình tại cảng, đề phòng trường hợp tàu đi vào cảng sẽ bị cản trở nếu trong này có nhiều tàu khác đang quay đầu, trở lái. Năm 1863, khi chưa chiếm 3 tỉnh miền Tây, đã cải tạo mặt bằng cửa xưởng đóng tàu thời Tự Đức vốn nhỏ bé trở thành công xưởng hiện đại của hải quân với ụ to nhằm tu bổ những tàu cỡ lớn. Kế bên xưởng hải quân là cơ ngơi dành cho lính hải quân. Công xưởng hải quân bấy giờ gọi Sở Ba Son, chẳng ai giải thích được tại sao đặt ra cái tên ngộ nghĩnh này. Công nhân của cơ xưởng gồm người Pháp với người Việt vào tập sự, tầng lớp thợ thuyền người Việt đã ra đời. Đường nay là Đồng Khởi thành hình trước khi người Pháp đến, tu chỉnh lại, trở thành khu phố thanh lịch nhất. Giới quân sự người Pháp thích trồng cây me để tạo bóng mát và gợi nét độc đáo của vùng nhiệt đới. Đường Đồng Khởi vạch ra sẵn từ trước trên mặt bằng cao ráo, lính thủy Pháp ra sức tu bổ, nâng cấp. Này ta thấy quá nhỏ hẹp nhưng bấy giờ là to lớn. Lúc Pháp chiếm nước ta, bên châu Âu xe ô tô còn trong vòng thử nghiệm như trò chơi khôi hài. Xe ô tô chạy với nồi nước sôi, sức nước làm xoay hai bánh ở đầu xe. Muốn chạy, cần một người ngồi lom khom lo điều chỉnh sức hơi nước để xe chạy nhanh hoặc hãm bớt tốc lực. Thêm người tài xế điều khiển hướng đi, quẹo trái, quẹo mặt. Những cuộc chạy thử nghiệm ấy gây tò mò cho giới trẻ. Lắm khi xe phóng vào hàng rào nhà hai bên đường hoặc cán người đi bộ, người lái và người thợ máy chưa làm chủ được tốc lực. Thậm chí, nhiều người đề nghị cấm cái trò chơi với ô tô. Họ cho rằng ô tô ngẫm lại rất nguy hiểm, không chở chuyên được một vài người khác lại gây tai nạn. Xe đạp bấy giờ ở bên Đức còn trong vòng thử nghiệm, chỉ là kiểu xe hai bánh, bánh trước lớn, bánh sau nhỏ, người ngồi trên yên thòng hai chân xuống đất, chòi đạp mặt đường để lấy trớn, chưa nghĩ ra việc sáng chế dây xích và bàn đạp. Vì vậy, đường Đồng Khởi lần hồi trở thành nhỏ bé khi xe ô tô xuất hiện non nửa thế kỷ sau. Phương tiện di chuyển sang trọng nhất lúc bấy giờ còn là xe song mã với hai ngựa kéo dành cho cá nhân hoặc bạn bè đôi ba người. Xe chạy chậm, bề ngang tương đối nhỏ, vả lại lượng xe ngựa ít nên đường Đồng Khởi bấy giờ xem như rộng rãi. Người Pháp thích môn giải trí, theo thời trang bên Pháp là đua ngựa, đánh cá cược đoán con nào về nhất nhì, kiểu cờ bạc hợp pháp. Nhà nước cho phép trò cờ bạc này với lý do là để tuyển chọn giống ngựa nào chạy nhanh hơn. Ngựa dùng vào việc quốc phòng vì lính cưỡi ngựa di chuyển nhanh, kỵ binh. Ngay khi chưa chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Bộ, ở Sài Gòn đã mở trường đua ngựa. Ngựa chạy theo đường vạch sẵn, hình bầu dục, trên mặt bằng khá rộng. Phía Tây Bắc của Sài Gòn sẵn cánh đồng nhiều mồ mã, dạng nghĩa địa công cộng. Người Pháp bèn trưng dụng, vị trí này ở ngay cơ ngơi Bộ Tư lệnh thành phố ngày nay. Năm 1932, dời về phía Tây, gọi trường đua Phú Thọ. Năm 1864, trường đua ngựa khai mạc, thô sơ, không có vòng rào, dân chúng hiếu kỳ kéo đến xem, chuyện lạ từ trước chưa ai thấy. Bên Pháp thời ấy xem đua ngựa, đánh cá cược là kiểu giải trí sang trọng. Bọn công chức, sĩ quan đến với xe song mã hoặc cưỡi ngựa. Báo chí thuở ấy mô tả có vài ông quan Việt theo Pháp, nằm võng có lính khiêng, theo sau là tôi tớ mang trầu cau, điếu bình thuốc lào. Người Việt bình dân ngồi ở xa, chẳng được đến gần các quan trên những nấm mộ vô chủ, vì chủ đã tản cư khi giặc chiếm đất. Mở đầu là cuộc đua xe bò, kiểu xe bò chở hàng hóa, xe nào đến mức trước thì được thưởng, kế đến là đua ngựa bản địa. Như ta biết, giống ngựa phổ biến ở xứ ta ngày xưa nhỏ bé so với ngựa Tây Phương. Pháp dàn cảnh cho những chú nài mặc áo dài cổ truyền, đội khăn xếp, thi nhau quất roi cho ngựa chạy nhanh trong bồi bát. Giặc muốn chứng tỏ ưu thế vì ngựa đua của chúng là giống to con, gấp bội,